Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung đến với một bộ truyện rất mới, bộ truyện thuộc thể loại kinh dị, tâm lý xã hội. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập phát sóng của bộ truyện có tựa đề Bãi Gió Cồn Trăng. Và để theo dõi được sớm nhất những tập phát sóng tiếp theo, quý vị đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh Gác Chuyện. Gác Chuyện thuộc mọi bản quyền của Gác Chuyện Studio. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Cô Thiệt Nguyện buông chiếc lược sừng trông xuống trước bàn hình hột xoài, bảo cô Hai Túy Ngọc: "Khuôn mặt em đúng là có hồng quang phát hiện. Em có tướng sang bẩm sinh, trời sinh em ra, để em làm mệnh phụ phu nhân đấy." Cô Hai Túy Ngọc nhìn bóng mình trong gương. Tóc cô trải bảy ba, đen bóng như huyền rồi. Mặt cô ửng hồng và sáng rỡ. Môi cô mọng thắm, mắt ngời ngợi sóng thu. Hôm nay cô Thiệt Nguyện dạy cô bới đầu lèo. Cái búi tóc hình bánh tiêu được bao lưới dắt trầm nhấp nháy. Cách đây ba ngày, ông Huyện Khải cậy hai bác của mình là ông bà Hai Trưởng đứng chủ hôn và vợ chồng thầy giáo Thiệt làm mai đi qua mắt cô Hai Túy Ngọc. Bà Chín Thẹo và cô Thiệt Nguyện lánh phần lo trà rượu tiệc tùng. Đàn trai đưa cho đàn gái 200 đồng để lo lễ cưới. Sính lễ bao gồm đôi vòng cẩm thạch xanh nước lý mà ông Huyện Khải đào được ở nền nhà cũ, một đôi bông hột xoàn cỡ 5 ly rưỡi, một chiếc kiềng vàng nặng 1 lượng, một chiếc châm cẩn 6 hột xoàn 2 ly, một chiếc cà rá nhận hột ngọc liệu. Ngoài ra ông còn tặng cô dâu sấp gấm đỏ, sấp nhiễu xanh da trời để may áo cặp, một sấp cẩm nhung trắng để may quần. Cô Ban Túy Nguyệt được chị mình tặng những món nữ trang dông bà Năm Tảo dám cho, bao gồm chiếc vòng vàng chạm bát bửu, sợi dây chuyền có miếng mề đay cẩm thạch tạc hình tượng Quan Âm. Cô rất mừng cho chị mình lấy được chồng sang. Bà Bang Biển Hưỡn cùng với hai cô con gái đi tịnh biên về, mặt mày cả ba đều hớn hở. Thạch En và Cà Nựng đã dắt bà đến thầy của họ là Lâm Sâu để chuộc bùa, chuộc niệc đeo cổ, chống lại sự báo oán của các oan hồn. Kỳ về lần này bà mua nào là lụa cẩm châu, lãnh tân châu, mắm thái, khô sặt, mắm cá chèn để dùng và biếu xén những nơi quen biết. Ông Huyện Khải cậy ông Nam Tảo sắm bàn ghế khi núp nhà lá gần bên đã sửa chữa xong. Ông cũng bỏ tiền ra mua chiếc đi văng cẩm lai, đặt ngăn bên trái túp nhà. Sau đó ông mới chờ ông bác Vật Cảnh, người em họ nhà chú của ông về dưỡng bệnh. Ông Nam Tảo có qua trần mạch hốt thuốc cho người đàn ông bất hạnh kia để ngăn bệnh cùi chậm phát tác và làm giảm đau. Ông khuyên đương sự: "Bệnh có chữa được khỏi hay không, không chỉ do thầy thuốc, nhưng do xấu trời nữa, do nghiệp quả tới 10. Ông bác Vật nên tụng thêm kinh Phổ Môn và kinh Dược Sư Lưu Ly Quang để nhờ tha lực của Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Đức Dược Sư Độ Trì." Bác Vật Cảnh làm thinh và không nói gì. Ông Nam Tào đi thăm thú khắp vườn sau ngõ ngoài, chỗ ẩn cư mới của bác Vật Cảnh đâu đó được làm cỏ và quét tước sạch sẽ. Buồng ngủ có tủ áo nạm kính hột xoài, đi văng cẩm lai. Phòng khách có 7 bàn tròn và ghế dây mây bện rất mỹ thuật. Bên trái là tủ kính đựng đầy sách báo và những món ngoạn khí bằng sành sứ, gỗ quang dầu bóng lộn. Ông Nam Tào mở gói giấy lấy 2 tấm rèm màn bằng vải do cô Ba Túy Nguyệt may và thêu đục lỗ, bảo ông bác Vật căng ở 2 bên cửa sổ. Ông cũng không quên mở cần xé, lôi ra nào là ấm nhôm, hỏa lò, than cần đước, bộ đồ trà và bảo: "Ông chỉ phải sắc thuốc pha trà, còn cơm nước thì ngày 3 bữa. Con gái tôi sẽ đem qua cho ông dùng." Khi tiễn ông Năm Tảo ra ngõ, bác Vật Cảnh buồn rầu và bảo: "Ông Năm thật là chu đáo trong việc sắp xếp chỗ ăn ở cho tôi. Ơn ông ấy, không biết bao giờ tôi mới trả nổi đây. Và tôi không phải là kẻ duy tâm nên không tin tưởng trời Phật, song tôi vẫn hằng tâm niệm giữ tròn nhân lễ nghĩa chí tin. Mắc bệnh ngặt nghèo này tôi chỉ tin tưởng vào thuốc thang thôi." Cô Thiệt Nguyện vẫn đi dọc theo cồn bãi nằm trong lòng sông Cô Chiên để chữa bệnh mắc đằng dưới cho phụ nữ. Cô lập đàn tràng cầu nguyện cho các oan hồn mà thân thể đã chìm sâu đáy nước. Cô cũng ếm bùa ngăn bọn thủy quái lộng hành phá phách bá tánh cư ngụ ven sông. Cậu hai kinh lý luyện vẫn tiếp tục đo đất ở Mỹ An, Hòa Mỹ, An Hương. Cậu đang nhắm vào cô ba Hường, con gái chú Thường Xuyên Hiếu ở Hòa Mỹ, và cô hai Thiều, con gái Hương Nhất Điều ở An Hương. Cô ba cầm tú ốm nghén được 3 tháng. Chồng cô khám thai cho cô và bảo rằng cái thai bình thường. Vì cẩn trọng, sợ lỡ trượt té mà xảy thai, nên cô bắt chồng rời phòng ngủ, vốn ở trên lầu trên, xuống tầng trệt cho chắc ăn. Cô Tư Cẩm Lệ theo chồng về Sài Gòn sau khi từ Tịnh Biên về Vĩnh Long một tuần. Cô cậy có bùa niệc chấn êm nên vẫn giữ cái thói xéo sắc và hành hạ con ghẻ. Cô tìm cách lên đất hộ, tìm mà cô Tư Thục đem 4 cọc tre có vẽ bùa cắm lút cán ở đầu, chân và hai bên hông của mộ. Cái thai cô lật bật đã được 4 tháng, cô ăn được ngủ được. Trong giấc chiêm bao, cô không hề thấy cô Tư hiện hồn về đòi mảng nữa. Còn ông Bang Biển Hưỡn đã được Cai Tuần Sướng dàn xếp để ăn nằm với vợ Cai Tuần Hạp. Ngặt vì bệnh cúm làm ông tối tăm mặt mày mãi, nên ông chưa được vợ Cai Tuần đến tổ quỷ của mình ở cầu Kinh Cụt thôi. Trước Cai Tuần Hạp làm mướn 2 dãy ruộng của ông Bang Biển Hưỡn, mỗi năm phải đóng cho chủ điền 300 dạ lúa. Năm nào được mùa thì còn dư 150 dạ. Cách đây 3 năm, vì bà Chín Én, mẹ vợ của chú đau nặng, nên vợ chồng chú phải bán rẻ 50 dạ lúa lấy tiền lo thuốc thang. Nhưng thuốc thang không qua số mạng. Khi bà Chín Én chết đi, chú phải bán thêm 50 dạ lúa nữa để làm ma chay cho Nhạc Mẫu. Tới trường đóng thuế thân thì chú chới với, vì số lúa còn dư không đủ cho hai vợ chồng và 4 đứa con sống trọn năm. Bởi đó chú phải đem thân ở đợ cho gia đình ông Bang Biển để trừ số lúa vay của họ. Hôm nay Cai Tuần Sướng có dịp đi Cái Sơn Bé, ghé qua nhà Cai Tuần Hạp. Nhà chú ở cuối xóm, cách xa con tỉnh lộ cỡ 500 thước, cạnh một dòng rạch nhỏ liền cây nước dừa rậm rạp. Nhà vách lợp lá xé, mái lợp lá trầm, gồm một san và một trái. Cái trái sát gần bên ao đầy điên điển trổ hoa vàng. Rạch dừa nước thì ở phía trước, cách hàng rào bông bụp khoảng 5 thước. Song song với dòng rạch là con đường đắp đát. Nhà nằm giữa 4 công đất nhỏ, có trồng vài bụi chuối, vài cây ổi, dăm cây khế. Trong nhà, ngoài bàn thờ bằng gỗ thao lao, còn có bộ ngựa gỗ tạp, chiếc bàn dài bằng gỗ mù u và 4 chiếc ghế đầu mỗi bên. Cai Tuần Hạp tuổi cỡ 30, đen đúa, mặt mũi hiền lành, ở chân trùi trụi, bận quần xà lòn đen đã phai màu. Còn vợ Cai Tuần Hạp tuổi gần 30, dung nghi nghiêm chỉnh, nước da khá mởn, ngặt vì đang chửa nên mặt mũi cha vao. Trong nhà lúc đó còn có một người đàn bà trạc tuổi thím Cai, nhưng mặt mũi sáng rùa, nước da trắng trèo. Cai Tuần Hạp bảo Cai Tuần Sướng: "Này anh Bảy, chắc anh cũng biết cô Thiệt Nguyện đây thường qua bên cồn trị bệnh mắc đằng dưới cho đàn bà đất vãng mình." Cai Tuần Sướng gật đầu khen: "Có, tôi có nghe. Làm phước thì để đức cho con cho cháu." Cô Thiệt Nguyện mỉa mai: "Còn A Tòng, theo bọn cường hào ác bá, để suối phụ nữ đi vô cái đường quấy thì để cái già cho con cháu đây." Cai Tuần Sướng trừng cháu: "Ôi dồi, việc đời mà cô, ai cũng có cái chỗ kẹt. Như tôi đây là kẻ ăn cơm chúa, nên tôi phải múc tối ngày. Đâu có ai muốn làm chuyện quấy để cho miệng đời xem xiểm." Cô Thiệt Nguyện làm thinh, mặt mày trầm dầm. Thấy mình ngồi hoài coi trơ quá, nên Cai Tuần Sướng đứng dậy kêu từ. Trước khi bước ra khỏi nhà, hắn hăm he chú Cai Tuấn Hạp: "Thầy Bang Biện nhắc chú mày nhớ 2 dãy ruộng, mày cứ xử sang cho vuông tròn thì xử. Tao như thiên lôi, thầy sai đâu đánh đâu ta đánh đó. Tội lỗi gì với trời Phật nhân quả, tao không có trách nhiệm đâu đó đà." Khi tên thiên lôi kia đã đi khuất, thím Cai Tuần Hạp từ trong buồng bước ra, mặt mày bùng thụng bùng thiêu: "Cái thứ đi dụ dỗ đàn bà có đời nào mà tôi thèm tiếc. Nếu nó còn ở đây cù cưa cù nhầy nói chuyện nhân nghĩa bao đồng, tôi sẽ lấy chổi tẩm cứt gà quét nó ra sân cho mang xấu." Cô Thiệt Nguyện cười hòa nhã: "Thiệt tình chị giận cũng phải, nhưng nếu chị sanh sự với nó thì mọi chuyện hư hết. Bây giờ chị cứ hẹn tuần sau tiếp thằng già dê tại đây. Mốt anh chị hãy cố gắng dọn dẹp hết bàn ghế đồ đạc trở qua nhà ông Năm Tảo. Rồi 2 bữa sau xuống Tảo đi Bạc Liêu. Xứ đó ruộng nhiều, nhân công ít. Nếu anh chị chí thú làm ăn thì dẫu không giàu cũng có của ăn của để." Cô lấy một tờ giấy 20 đồng và một tờ 5 đồng. Ông bà Nam Tảo chịu mua bàn ghế của anh chị và nhờ tôi đưa chị 20 đồng để hộ thân. Còn đây là 5 đồng của tôi tặng anh chị làm lộ phí. Cai Tuần Hạp xúc động. Mấy thứ bàn ghế gỗ tạp đấy đáng giá là bao mà ông bà Nam Tảo cho tụi tôi tới 20 đồng. Hôm qua tôi cũng đã bán hết lúa trong bồ được có 30 đồng. Cô Thiệt Nguyện đưa phong thư cho Cai Tuần Hạp và bảo: Ôi, bước đầu tiền càng nhiều càng tốt chứ sao. Anh chị còn phải lo cất tròi ở yên đợi tới mùa gặt. Chừng đó anh chị có thể kiếm trác thêm trước khi mướn ruộng. Hãy đưa bức thư này cho người anh bạn dì tôi là anh Hương Hòa Hiệp. Anh sẽ chỉ dẫn anh chị đường đi nước bước. Ở xứ đó lo gì chết đói. Cá tôm có sẵn ở trong rạch sông ao bầu. Lúa mót cũng đủ nuôi sống cả nhà anh chị nửa năm. Vợ Cai Tuần Hạp ứa nước mắt. Ơn cô lớn quá. Vợ chồng tôi biết lấy gì để đền đáp đây. Chị chấp tay toan xá cô Thiện Nguyện, nhưng cô xua tay. Chị đừng có làm như vậy khiến cho tôi tổn thọ. Nếu chị nghĩ rằng từ đây về sau không có dịp nào trả ơn tôi, thì trên đường đời hễ gặp người hoạn nạn, xin anh chị cứu giúp họ, đó cũng là cách trả cho tôi rồi đấy. Vợ chồng xúc động khóc dấm dứt. Số là cách đây một tuần, cô Thiệt Nguyện có dịp đi xuống Cái Sơn chữa bệnh mắc đằng dưới cho con gái ông Hương Kiểm Lợi. Nghe được vận sự về cô Út Thoại Huê, bèn tìm xuống Cái Sơn lớn để thăm má cô Út. Khi cô đem bó nhang huyền đàn tới mả cô Út thì gặp một chị đàn bà ngồi trước mộ cô Út, vừa khấn vái vừa khóc lóc. Chị đàn bà đó chính là vợ Cai Tuần Hạp. Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, cô khẳng khái hướng giúp đỡ cho vợ chồng Cai Tuần Hạp. Cứ cách 2 ngày cô đến viếng thăm gia đình anh ta để bàn bạc. Vậy là mọi việc đã chủ tính xong xuôi. Cai Tuần Hạp dù có tha thiết trốn chôn nhau cắt rốn mấy đi nữa cũng phải tìm chốn dung thân mới. Trước hết là để tránh điều sỉ nhục, hai là lìa kiếp làm dụng mướn chịu sự bóc lột suốt đời cha qua đến đời con. Trước khi ra về, cô Thiệt Nguyện nhờ vợ chồng Cai Tuần Hạp đưa mình ra thăm mộ của Út Thoại Huy lần chót. Mưa cuối mùa dù có thưa hơn mưa Ngâu tháng 7 nhưng vẫn làm cho đám cỏ tranh trên mộ thêm rậm thêm cao, vẫn đám dây trọi dây bìm dây săn thêm dài. Cô Thiệt Nguyện đánh diêm châm nén nhang bạch đàn thơm ngát cắm trước mộ và khấn vái: Cô Út ơi, cô là nạn nhân của ba anh em cậu Hai Luyện, còn tôi là nạn nhân của cô ba Cẩm Tú. Tôi sống mà mang sầu chuốc não, cũng như cô chết mà ngậm oán nuốt hờn. Song nếu cô hiểu rằng oán chớ cưu mang, còn ân thì phải tìm cách báo đáp, thì nên sớm giác ngộ để vong linh được siêu sinh. Đang khấn vái, cô bỗng cảm thấy tối tăm mặt mũi, như bị một tấm màn đen thẳm và lạnh ngắt trùm kín. Trong cơn váng vất, cô thấy một người đàn bà mặt mày tiều tụy xanh xao đến trước mặt mình và nghiến răng: Sát nhân thì giả tử, đó là lẽ thường của luật nhân quả trả vay, đó là chuyện đương nhiên của tội phước báo ứng. Giờ đây là ban ngày, khí dương đang mạnh, tôi sẽ nương theo cô mà thanh toán mối cừu hận đây. Vía cô Thiện Nguyện hỏi: Thưa cô là ai ạ? Người kia dằn từng tiếng: Tôi là Út Thoại Huê. Cảm ơn cô đã tới đây 2 lần đốt nhang cho ấm vong linh của tôi, nhưng xin cô đừng can thiệp vào chuyện tôi. Cô tu hành, cô lấy ân báo oán, nhưng đó là chuyện của cô. Còn báo cừu rửa hận là chuyện của tôi, lát nữa đây cô sẽ rõ. Tới đây cô Thiệt Nguyện vụt tỉnh, trời đã quá ngọ. Cô kiếu từ vợ chồng Cai Tuần Hạp để đi bộ về chùa Sơn Thắng, nằm giữa cái sơn lớn và cái sơn bé, cách bến Bắc Cổ Chiên 500 thước. Chùa đang làm lễ cúng hạ ngươn nên dập dìu thiện nam tín nữ. Khi cô men theo con đường đất dài ngói vụn từ liên tỉnh lộ đưa vào sát chùa, thì thấy cô ba Cẩm Tú đang đứng hóng gió bên gốc dừa tam qua, nên cô đưa tay vẫy. Số là hôm nay cô ba Cẩm Tú bưng quả bánh nướng gồm bánh gai, bánh con ruông, bánh hạnh nhân đi dâng hương lại Phật, rồi ở chùa làm công quả. Cô đi chùa cầu Phật Quan Âm phù hộ cho cô sinh con trai để chồng cô mừng. Sau khi dùng bữa ngọ trưa xong, khách hàng hương lục tục ra về. Cô còn đợi chồng đến rước nên cô đứng dựa gốc dừa. Trước là hướng gió, sau là nhìn ra con lộ coi xe chồng cô tới hay chưa. Vừa lúc cô Thiệt Nguyện chờ tới đưa tay vẫy vẫy, nhưng cô chỉ thấy cô Út Thoại Huê tay cầm roi cá đuối lên sẵn sàng đánh cô. Trời ơi, làm sao mà cô lầm được. Rõ ràng là cô Út Thoại Huê, mặt trẹt có nốt ruồi duyên bên mép, mặc chiếc áo bà ba bằng lụa cẩm màu vàng. Chiếc áo mà cô mặc hôm uống chén thuốc phá thai sắc bằng cỏ càn ngươn, kinh tâm sáng đòm. Cô ba cẩm tú chạy chối chết vào sân chùa, miệng la bài hải. Thình lình cô trượt té vì miếng vỏ dưa gang ai vừa liệng trên lối đi. Cô thiệt nguyện chạy lại đỡ cô lên. Sao em bỏ chạy vậy, chứ có làm gì em đâu. Cô ba cẩm tú vụt mở mắt. Ủa, chị là... Sao tới đây em thấy con út Thoại Huê đến đây lấy roi cá đuôi đánh em? Bây giờ cô thiệt nguyện mới hiểu lời nói của cô út Thoại Huê. Lát nữa đây cô sẽ rõ. Cô vừa an ủi vừa đỡ cô ba cầm tú dậy, thì thấy máu loang đỏ ối từ đũng quần sa tanh tuyết nhung trắng của cô ba. Vừa lúc đó thì bác sĩ Lê Thạnh Mậu lái xe tới, nhưng cô ba đã chết giấc khi thấy máu tuôn ướt quần mình. Cô ba cầm tú cầm được máu vì gần chùa có bà Sầm chuyên nghề châm cứu, nhưng về nhà bụng cô cứ đau âm ỉ. Cũng hôm đó cô đang nằm nghỉ trong phòng thì bên ngoài trời nổi cơn mưa lớn, sấm sét rầm rĩ. Bỗng một cú sét đánh quát vào trung đường, tiếp theo là tiếng nổ thật lớn khiến tai cô muốn điếc, đầu óc thiếu điều dạn nứt. Sau đó con Hiệu, đứa tớ gái từ ngoài chạy vào báo cáo. Thưa bà, cái trang thờ bùa bị sét đánh bể tan nát hết rồi. Cô ba cẩm tú rụng rời. Gói bùa gồm những củ ngải, bên trong vuông lụa đỏ, có vẽ hình và chữ ngoằn ngoèo bằng kim nhũ lóng lánh cô vừa thỉnh từ Tịnh Biên về, được đặt trong một chiếc trang thờ. Nơi đó bóng đèn trứng vịt được thắp sáng cả ngày lẫn đêm. Khi cô ba bước ra trung đường thì chiếc trang đã bị đánh rớt xuống bàn thờ ông bà. Mấy mảnh ván bằng gỗ thùng thông đè sập bức họa truyền thần tía má chồng cô, làm kính bể tung tóe. Gói bùa bọc lụa đã cháy, bốc mùi khét nghẹt. Cô dập tắt lửa, kinh hoàng thấy chẳng những lớp lụa bên ngoài cháy thành tro, mà mấy củ ngải bên trong cũng đã thành than đen. Tuần lễ sau, cô ba cầm tú đau bụng kinh khủng. Bác sĩ Lê Thạnh Mậu vội đưa cô vô nhà thương tỉnh. Hiệp cùng với bác sĩ trực tháo máu ứ đọng trong tử cung, và đau khổ chọn biết bao, cái thai cũng theo máu ra ngoài. Cô phải nằm nhà thương mất một tuần. Chồng cô không dám tiết lộ chuyện sảnh thai cho cô biết. Khi về nhà, bác sĩ Lê Thạnh Mậu lựa cái lúc cô tỉnh táo minh mẫn mới nói hết sự cho cô nghe. Cô khóc dấm dứt. Mình tuy chưa nói, em cũng đoán được sự việc rồi. Từ lúc sét đánh sập trang thờ bùa, từ đó cô sầu não, ăn không ngon và ngủ không yên. Rồi cô nghi cô thiệt nguyện dùng bùa phép đội lốt đội hình cô út Thoại Huê để nhác cô. Chẳng cần phải chạy trượt té, nỗi cơn sợ khủng khiếp cũng đủ làm cô hư thai. Cô tự hứa mình sẽ phải trở lại Tịnh Biên để chuộc bùa đậu thai, luôn tiện chuộc luôn bùa ếm cô thiện nguyện cho cô nọ phải chết thảm thiết. Bà Bang Biển Hưỡn được cô con gái báo tin sảy thai, song bà không khiếp sợ lâu. Bà nghĩ rằng Thạch En tuy già tay ấn nhưng chưa phải là thứ xuất chúng. Bà phải đem hai cô con gái cưng xuống Tịnh Biên thêm lần nữa, vì bà nghe tiếng phù thủy Kim Ba ở gần bến chợ có tài làm đá hóa ra vàng, biết điều khiển âm binh giết kẻ thù ở xa, cách xa cả ngàn cây số. Cho nên bà vẫn tạo ác nghiệp đều đều, vẫn hành hạ tôi tớ và thằng con riêng của chồng, vẫn đánh chửi con nợ, vẫn xéo sắt với tá điền tá thổ. Một hôm bà Bang Biển Hưỡn gọi ca Tuần Sướng tới truyền lệnh. Nè Tuần, con vợ thằng Hai Hoạch ở gần bến Văn Thánh nợ tao 40 đồng từ hồi đầu năm tới giờ chưa trả. Mày dình coi nhà nó có món gì được giá thì cho tao hay, để tao tới tao xiết mang về. Chừng nào nó trả cả vốn lẫn lời tao mới cho chuộc. Cai Tuần Sướng ra công rình dập nhà Hai Hoạch, nhưng suốt tuần bà Bang Biển vẫn chưa thấy hắn báo cáo. Sáng hôm đó cô ba cầm tú từ cầu lầu qua cầu đào thăm tía má mình. Bà Bang Biển bày bánh khoai lang chiên ăn cặp với rau sống, chấm nước mắm giấm ớt. Cô ba bảo mẹ, con qua đây hỏi má định coi chừng nào má con mình đi Tịnh Biên. Con nên viết thư cho con Tư rủ nó đi cùng. Cái bùa của thằng Thạch An coi bộ hơi yếu, phải đổi bùa khác cho chắc ăn. Giữa lúc đó Cai Tuần Sướng mặt mày hí hửng từ ngoài cửa ngõ bước vào, chắp tay xá xá má con bà Bang Biển Hướng và bà của. Bữa giờ mày chui ngõ ngách nào mà biệt tâm biệt tích vậy? Nhờ mày có chút việc mà mày đánh lừa đánh đảo, lánh mặt tao thì còn nước non gì. Cai Tuần Sướng gãi đầu. Xin bà chớ phán như vậy mà tội nghiệp tôi. Tôi ra sức rình dập nhà Hai Hoạch, biết được nó có dàn máy hát và một trồng đĩa. Tối nào vợ chồng nó cũng mở máy hát cho người trong nhà và lối xóm cùng nghe. Bà Bang Biển Hưỡn bừng rỡ gọi thằng Xiêm. thằng Đực sắp đặt kế hoạch để tối nay cùng Ao vô nhà hai hoạch xiết nợ. Bà không quên thường cai tuần sướng, hai nải chuối sứ và một quả mãng cầu. Và dặn y, ngày mai rình nhà thím bày ớt ở cầu dài. Vì thím còn thiếu bà 30 đồng mà cả 4 tháng nay chưa trả tiền lời, chứ đừng nói gì đến tiền vốn. Thưa bà, thưa cô ba, không phải đêm nào anh Hai Hoạch cũng cho chạy dĩa hát máy đâu. Nghe nói mốt đây anh làm đám dỗ trong nhạc, anh sẽ chạy đĩa hát trong 2 bữa dỗ lẫn dỗ tránh cho ông xôm tụ. Chừng đó bà tới xít thì mới chắc ăn. Vậy là hôm dỗ chính tại nhà Hai Hoạch, thời lúc gia chủ cho chạy đĩa hát, thì bà Bang Biển Hưởng cùng với thằng Sim, thằng Được xông vào. Trong khi bọn đàn ông kẻ ôm chồng đĩa, người ôm dàn máy hát, thì bà cất tiếng rộn ràng và chửi: Mô tổ cha tụi bây, thiếu nợ tao cả năm không trả, còn bày đặt làm đám dỗ rảnh rang. Tao nói cho bây biết, mốt mà bây không đem 40 đồng bạc vốn, 4 đồng bạc lời tới nhà tao, thì dàn máy hát này và cái chồng đĩa kia thuộc về tao luôn. Bà bước tới mâm cúng trên bàn thờ, cầm bát nhang còn cháy đỏ liệng ra ngoài sân, rồi hét bọn tùy tùng ra về. Riêng cô Tư Cẩm Lệ vừa được thơ cho chị mình, liền sắm sửa quà cáp, chờ chồng lái xe đưa mình ra bến tàu Nguyễn Văn Kiệm, sau này gọi là bến Bạch Đằng, để cô đáp tàu thủy đi Vĩnh Long. Cái thai của cô được 5 tháng nên bụng cô đã đổi áo, ngó lum lúp như cái gò mả đá lạn. Cô đem về nhà cha mẹ mình toàn những món ngon đương mùa, nào là cá trái kho sẵn đựng trong tô sành, náo sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bòn bon. Tối hôm đó, thấy lúc ông Bang Biển Hưởng và bác sĩ Lê Thạnh Mậu đi nhậu, bà Bang Biển dặn con Lài nấu cho mẹ con bà nồi cháo thập cẩm và pha thêm một bình trà thật ngon. Ba mẹ con trải chiếu bông trên bộ đi văng cẩm lai, rồi bày gói theo ra vừa nằm vừa trò chuyện. Cô Tư Cẩm Lệ trách mẹ: Má có thấy thầy Mười Khôi đoán điềm giải mộng hay thần sầu không? Vậy mà bữa giờ má tỏ ra giận ghét thấy. Cô Ba Cẩm Lệ sực nhớ: À quên, con có nghe thầy Mười Khói nói là quen nhiều thầy bùa, thầy Lỗ Ban ở Long Xuyên. Vậy má nên đặt một mâm nhậu nho nhỏ để đãi thầy, luôn tiện nhờ thầy chỉ đường đi nước bước, để má con mình tìm thầy giải nạn trừ hung. Bà Bang Biển nói xuôi: Lời con nói nhắm lẽ lắm, thiệt tình bữa hôm má có hơi nóng. Bà kêu con Lý đưa nó 2 đồng bạc, dặn nó sáng mai mua 4 ký tôm càng thật ngon để dọn mâm rượu. Phần thì trộn gỏi, phần thì làm chả Huế, còn thì làm món tôm bún. Bà cũng dặn nó mời thầy Mười Khói xế mai đến cầu đào để nhậu nhẹt với chồng bà. Sau khi con Lý trở xuống bếp, cô Tư Cẩm Lệ lo lắng bảo mẹ và chị: Con cũng muốn báo cho má với chị ba hay, cái trang bùa của con bị sét đánh tan tành hết rồi. Hỏi ra thì cái trang thờ bùa của cô Tư chịu chung số phận với cái trang thờ bùa của cô ba, cùng một ngày một giờ. Mặt mày ba mẹ con tái mét vì sợ. Cô Tư bồi thêm một tin khủng khiếp nữa: Chưa hết đâu má, sau đó 2-3 hôm, hai đứa con ghẻ của con đi viếng mả mẹ tụi nó, thấy sét đánh cách nào không biết mà ngôi mộ vẫn còn nguyên, duy 4 cây cọc con vẽ bùa bị bạt tung lên nằm ngổn ngang ở quanh mộ. Bà Bang Biển Hưởng chết lặng 1 giây, xong bà trấn tĩnh liền: Còn nước còn tát, khuyên con chớ quá kinh hãi mà động tới cái thai. Để má xuất tiền cho sư Dô Trí Năng ở Am Thường Tịnh làm chay và cầu siêu sanh cho con vợ trước của chồng con, để nó siêu sanh nơi An Bang Tịnh Độ, khỏi theo quanh quẩn mà báo oán con hoài. Thiệt tình bà Bang Biển nói liều để an ủi cô con gái, nhưng nói xong bà chợt thấy mình cao kiến. Tuy mẹ con bà không dành về kinh kệ, nhưng cả ba đều có nghe đâu đó sự linh ứng của việc lập trai đàn cầu siêu. Cô Ba Cẩm Tú cũng an ủi em: Má nó phải đấy Tư ạ, chị nghe nói vong linh người chết được thân nhân lập đàn trai cầu siêu thường hiện hồn về cảm tạ trước khi được sinh vào cái nơi giàu sang phú quý. Hôm sau, thầy Mười Khói xách dù đến cầu đào dự tiệc. Vì có cậu Hai Luyện về nghỉ cuối tuần nên bà Bang Biện cho làm thêm con vịt cả cuống để nấu cháo. Tới lúc thực khách ngà ngà, bà Bang Biện Hưởng mới đem ý định của mình ra bày tỏ. Thầy Mười Khói cười và nói: ở chợ Ba Si, làng Phước Thạnh, tỉnh Trà Vinh. Có thầy Năm, vốn là một địa tiên chuyên làm thuốc cứu nhân độ thế, làm bùa đối trị bùa ếm để giải nguy cho bá tính. Chẳng ai biết gốc gác thầy đâu, nhưng thầy về chợ Ba Si hồi năm Mậu Dần, không có mang theo gia đình, bạn hữu gì hết. Thầy xưng là thầy Năm Lê Thái Xanh, tu theo pháp mật tông, tuy ăn chay nhưng chỉ ăn rau cỏ và trái cây chứ không có dùng ngũ cốc. Thầy ý thường tỏ ra cho những thân chủ hết lòng giúp đỡ thầy ý biết rằng thầy của thầy là Đức Đông Hoa Đế Quân, thường hiện xuống núi Tà Lơn vào mỗi kỳ rằm nguyên tiêu, dạy thầy tu theo phép hút lấy thần khí mùa xuân và của cỏ cây, trước là làm cho mình mạnh khỏe trẻ mãi không già, sau là để làm tiên đơn thánh dược giúp đỡ người khác. Ông Bang Biển hỏi: còn bùa đối trị bùa ếm thì thầy học ai ạ? Cũng do đưa Đông Hoa Đế Quân dạy cho, chứ ai vô đó. Cái sứ mạng cứu an nhân độ thế của thầy là 24 năm. Sang năm Ất Dậu, gặp lúc thế gian chịu cảnh nắng mưa, thầy sẽ quy tiên và giao cái sứ mệnh này cho người khác. Cô Tư Cẩm Lệ mừng lắm và bảo mẹ: nếu vậy thì hay lắm. Trà Vinh gần tỉnh mình, chồng con có một cô em là con nhà chú ở chợ Ba Si, tiện chỗ cho ba má con mình tá túc, vì nhà của cô mát mẻ và rộng rãi lắm. Bà Bang Biển Hưỡn liền tặng thầy Minh Khói một con gà mái dầu, một cân lạp xưởng, một cân mì xạ, một chụa quýt đường. Bà sai hai cô con gái làm 4 ngăn quả đựng bánh hấp như là bánh bò bông, bánh thuần, bánh bột lọc, bánh quy và bánh da lợn để con đấy đem tới am thường tịnh. Kèm với 4 ngăn quả bánh, bà giao cho sư cô Trí Đăng 50 đồng bạc để làm chay đàn cầu siêu cho cô Tư Thục, cố thê của thầy Kiện Trần Hảo Hiệp. Ông Mang Biển Hưỡn thấy mình phong phú sức khỏe, giao ra sóng tình, hừng hực lửa dục, bèn kêu Cai Tuần Sướng: mày phải giao hẹn với vợ chồng thằng Cai Tuần Hạp cho chắc. Tao không muốn chúng nó trì hoãn cái việc nữa. Cái bụng con đó chỉ chừng 1 tháng nữa là bự chàng bà như cái chảo úp thì hư hết bột đường. Mày nói với tụi nó là tao muốn gặp con vợ nó tối mai. Cai Tuần Sướng liền tới nhà Cai Tuần Hạp, nhà cửa đóng im lìm. Ngoài hàng ba, lá rụng ngổn ngang. Lúc đó trời đã xế trưa, ánh nắng vàng vọt luộm thuộm, nhuộm buồn cả cảnh vật chung quanh. Một con mèo mun nằm gần áng nước, thấy có người lạ liền chậm rãi bước về phía hàng rào xương rồng, rồi chui qua cái lỗ hổng để ra ngoài. Cai Tuần Sướng lớn tiếng gọi: có ai ở nhà không? Trong nhà có tiếng đàn bà vọng ra: anh Bảy đó hả? Cửa không có gài, mời anh vô. Cai Tuần Sướng để cửa bước vào, nhà trống trơn, chỉ còn trơ ra cái chiếc trọng tre trải chiếu đậu. Một thiếp dầu mù u đặt ở đầu giường. Vợ Cai Tuần Hạp mặc bộ đồ trắng ngồi bên mép chõng, tóc tai rõa rượi và bảo: đồ đạc trong nhà đã bán hết, để chồng tôi lấy tiền đóng thuế thân. Anh đem sắp nhỏ về viếng thăm bà dì của anh ở Lộc Hòa, nhà chỉ có mình tôi. Vậy anh nên về nói với ông Bang Biển Hưỡn, tối nay ông tới đây tiện hơn. Tôi cũng đã giặt sẵn chiếu mùng đợi ổng. Cai Tuần Sướng tán thành: tối nay có chăng, tiện lắm. Rồi anh ta hỏi cho có chuyện: thím có đau ốm gì không? Sao lại nằm giá dựa một mình trong căn nhà đóng cửa tối mờ như vậy? Tôi có đau ốm gì đâu, bởi vì thai hành nên tôi cứ sật sử sật sững. Tôi cũng mới vừa uống thang thuốc dưỡng thai dông năm tảo hốt nên cũng thấy đỡ. Thôi, anh đi về báo tin Trung Mang Biện mừng. Tôi vừa sắm cục xà bông xả, sẽ tắm gội cho da thịt thơm tho để tiếp ông. Giọng người đàn bà vừa lẳng lơ vừa xe sắt làm Cai Tuần Sướng rợn cả người, nhưng biết chị ta bằng lòng tiếp ông Bang Biển Hưỡn là anh cũng mừng rồi. Xế đó ông Bang Biển Hưỡn sai con Lý, con Lài dọn trong một tiệc rượu nhỏ để ông cùng với Cai Tuần Sướng cùng ly. Ông cao hứng bảo tên nha chào Tâm Phúc: xong cái vụ thằng Cai Tuần Hạp, mày nên bắt tay lo vụ em gái anh Hương bộ lại cho tao. Ông đặt vào tay của Cai Tuần Sướng một phong bao: mày cân nhậu cho đá đời đi, còn tao, tao chỉ có thể nhậu sương sương thôi. Tối nay nếu say ly bì thì còn làm ăn cái giống gì được. Tao tặng mày 20 bạc này để uống trà. Ông lôi chai rượu thuốc ngâm xác con chim bìm bị phơi khô ra nhâm nhi. Đó là rượu tráng dương mà Cai Tuần Sướng bổ trong hồi Tết vừa rồi. trong tủ buffet của ông cũng đã có một thứ rượu dương khác ngâm tắc kè bông. Sau bữa tiệc, Cai Tuần Sướng sai Quốc Cần Câu phải vịn vai thẳng được để về nhà. Còn ông Bang Biện thì đánh một giấc thật đã. Khi ông thức dậy thì trời đã chạng vạng. Mâm cơm chiều dọn lên, ông ăn thiệt ngon vì có món canh cá khoai nấu ngót mà ông rất ưa. Xong xuôi ông đi tắm, cạo râu, xịt dầu thơm và mặc bộ đồ bà ba bằng lục soạn trắng. Tay xách cái đèn tán chai, ông chậm rãi đến nhà Cai Tuần Hạp. Lúc đó vầng trăng 13 khá tròn, rải ánh sáng khắp nơi. Vùng ngoại ô tỉnh lỵ dập dìu người đi chơi trăng. Ông Bang Biển Hướng đi sâu vào hướng xóm Đỉnh Khao. Bước qua cầu sát lót ván, rẽ vào cái vùng thôn ổ tận dạp cây dâu miền dưới, bụi tre gai khóm Tầm Vông. Đây rồi, nhà Cai Tuần Hạp đây rồi. Mái lá lợp nhô khỏi cái chòm cây đen thẳm. Bên kia lối đi đắp đất lươn song song với dòng rạch lấp loáng ánh trăng. Cửa ngõ không gài, ông để cánh cửa bước vào lối đi ngắn và hẹp, viền những cây kim quát trổ bông thơm ngát, để bước vào ô vuông sân ngổn ngang lá vàng. Mái hiên tối mờ mờ, nhưng có ánh đèn trong le lói qua mắt cáo. Ông Bang Biển Hướng tằng hắng. Có ai ở nhà không? Tiếng đàn bà lành lót vọng ra. Ông Bang Biển đó phải không ạ? Cửa không có gài chốt, mời ông vô kẻo lạnh. Một trận gió lốc nổi lên, lá vàng bay thấp. Ông Bang Biển đẩy cửa vô. Vợ Cai Tuần Hạp nhõng nhẽo. Sao trễ vậy? Chở ông xốn sang tức giả vậy đó. Qua đây cũng trông đứng trông ngồi, mong cho trời mau tối. Ông ôm chầm lấy chị ta, vút ve cái bụng chừa lùm lùm của chị và hôn hít. Mà ủa, sao mình mẩy chị ta lạnh ngắt? Và ông hỏi. Sao mà mình mẩy em như ướp nước đá vậy? Vợ Cai Tuần Hạp hái ông bằng cặp mắt có đuôi. Thì em phải tắm rửa sạch sẽ để tiếp ông. Ngặt vì nóng dày, em yếu ở trong người, gặp nước lạnh về chiều nên da thịt mới như vậy. Ông ôm em một đỗi thì em ấm lại liền. Ông tiếp tục hôn hít ấp ủ người đàn bà. Quả nhiên da thịt chị ấm lại dần. Nhưng khi ông muốn bóc hết lớp quần áo che thân chị, thì chị nói rằng: ngoài sau vườn em có một cây dơm, chỗ đó quanh năm suốt tháng chẳng có ai lai vãng. Đêm nay có trăng, tụi mình ra đó có thú vị hơn không? Ông Bang Biển Hướng khoái quá, gật gù và khen ngợi. Thiệt quá, không ngờ em cao kiến như vậy, hiểu chuyện phong lưu tao nhã lắm. Vậy thì mình cùng đi. Cả hai sánh bước ra ngoài nhà sau. Quả thật là có cây dơm bên cạnh cây ao. Ven ao là cây dừa, đom đóm bám vào từng chiếc lá. Ánh sáng chớp tắt liên hồi. Trăng bây giờ lên cao, thu nhỏ lại, sáng như viên gương lầu lầu nước thủy. Quanh ao tiếng vạt sành kêu râm ran, chốc chốc có tiếng cá ăn móng. Ông Bang Biển Hưỡn bước cạnh người đàn bà, chốc chốc lại quay lại nhìn chị cười mơn. Bỗng ông lại mình. Ô hay, người đàn bà đi cạnh ông rõ ràng là cô Út Thoại Huê. Ông buột miệng kêu: trời ơi! Rồi đưa tay dụi mắt. À, thì ra ông nhìn nhầm. Vợ Cai Tuần Hạp chứ không có ai khác. Người đàn bà gọng ông: ủa, sao ông kêu trời lên vậy? À, không có gì, tại qua thấy em đẹp nên buộc miệng vậy mà. Vợ Cai Tuần nhìn ông đăm đăm như thôi miên. Thiệt không đó? Hay ông tưởng em là cô nào khác? À, thôi mà em, em nói chi cái chuyện tầm vào cho mất vui. Người đàn bà khi tới gốc cây dơm nằm dài ra, giọng ỏn ẻn thẽo thợt. Mình ơi, em đây này. Mình có chiên xào kho nấu em bằng cách nào, em cũng vui lòng hết. Chị lột hết quần áo ông, ôm sát vào người chị, rồi bất ngờ siết thật chặt làm ngực ông muốn vỡ vụn. Chị ta cười, sắc lạnh như từng gáo nước dội lên mặt và lên sống lưng của ông. Ông Bang Biển Hướng sờ nhìn chị. Trời ơi, rõ ràng là Út Thoại Huê đây mà. Quả nhiên người đàn bà the thé. Con quỷ dâm dục, con quỷ súc sanh, từng làm nhơ các thai phụ để họ phải chịu nhục nhã vì ô danh thủ tiết. Cả nhà Cai Tuần Hạp đã vì mày mà lìa quê lìa quán, đem thân cầu thực xứ người. Bọn họ đi Bạc Liêu hai hôm rồi, tao phải giả dạng chị vợ để gian dại mày. Nói tới đây, cô Út Thoại Huê thổi một làn hơi lạnh buốt lên mặt ông Bang Biển Hưỡn, khiến ông lịm đi. Sáng hôm sau, mấy người đàn bà hái rau dại trong xóm phát giác ông Bang biển hướn, nằm im lìm bên mộ của Út Thoại Huy, liền chi hô lên. Mấy lực điền xuống lại, lấy chiếu đắp lên thân thể trần truồng của ông, rồi hơ lửa cạo gió và sức dầu. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, ông bắt đầu thở thoi thóp. Sau khi hỏi han gốc tích, bọn họ đưa ông Bang biển hướn ra bến sông Cổ Chiên, dùng xuồng đưa ông về đến chùa Bài Phủ và võng ông về cầu đào. Sau đó thì ông bị á khẩu và câm luôn. Ông còn bị bán thân bất toại, nằm một chỗ. Khi mắc tiêu tiểu, ông phải lết tới cầu xí một cách khó nhọc. Bà Bang biển hướn khi đi chợ Ba Si chuộc bùa về chẳng những không vui, mà còn thấy chồng bệnh hoạn như vậy thì vừa giàu vừa lo. Thầy Năm Lê Thái Xanh vừa khi diện kiến mẹ con bà đã bảo: "Chị bệnh là chuyện nhỏ, còn chị được cái ác nghiệt hay không là một chuyện tỉ như một muối thả xuống sông. Nước sông làm sao mà mặn cho được. Tôi coi qua sắc diện bà và hai cô đây từ ấn đường đã có vệt đen ửng ra rồi. Đây là ác quả hiện hành, ác báo phát tác. Bà và hai cô nên tụng kinh niệm Phật cho siêng, làm việc bố thí cho nhiều, thì họa may mới cậy gỡ được phần nào móng vuốt của ác quả ác báo đó." Bà Bang biện, dù có lo, dù có giàu bởi lời nói của thầy Năm Lê Thái Xanh, nhưng vẫn không ngưng cái việc bòn cho đã trấu, hành hạ xéo dắt kẻ dưới tay mình. Hễ việc làm ăn không trôi chảy, bà kiếm chuyện đánh chửi bửu, coi việc nuôi cậu trong nhà là nuôi kẻ oan nghiệt và xui xẻo cho mình. Một hôm cô Tư Cẩm Lệ từ Sài Gòn hớt hớ đài và báo tin: "Nguy rồi má ơi, sáng hôm qua con đốt nhang, trang thờ bùa, thì thấy rán cắn lá bùa lam nham, làm sao đây má?" Hai mẹ con ngồi lo dầu không biết gỡ rối cách nào. Thì tới xế chiều, cô Ba Cẩm Tú tay che dù, tay xách bóp từ cầu lầu qua thăm. Cô vừa khóc vừa thuật: "Bữa giờ tối tối con nghe chuột kêu chít chít ở mấy bàn thờ, nên bừng thầm vì nghĩ đó là điềm hên. Ai dè sáng nay con ở của con trưng bông cúng nước trên nhang thờ, thì thấy gói bùa bị chuột cắn nát ráo trọi rồi." Cứ mỗi ngày cô Ba Túy Nguyệt đem cơm cho bác Vật Cảnh. Lúc đầu bà Năm Tảo sợ con mình vì tiếp xúc với kẻ phong hủi lâu ngày, chầy tháng, sẽ bị lây bệnh ngặt nghèo kia. Nhưng ông Năm Tảo khuyên: "Sinh lão bệnh tử đều có số mạng cả, má nó chớ lo. Con ba nhà mình đem cơm cho ông bác Vật, chưa có tiếp xúc kẻ cận với ông ấy đâu mà má nó sợ lây bệnh." Cô Ba Túy Nguyệt cũng trấn an mẹ: "Thưa má, con mang cơm nước cho ổng, con chỉ đứng đằng xa nói chuyện chứ không có đi gần vào hoặc là xảm lên bộ ván gỗ của ông. Con cũng không có uống nước ăn bánh ông ấy mời thì làm sao mà lây bệnh được. Ăn uống xong ông tự tay rửa gào men phơi cho ráo để bữa sau con tới lấy đem về." Vậy là ngày ba bữa, dù nắng hay mưa, cô Ba cũng đem cơm qua tốp nhà lá nơi ông Bác Vật Cảnh thuê. Tuy nhiên bà Năm tự nhủ, để rành rành bà sẽ xuống ông Bắc Vật Cảnh thuê một đứa trẻ trong xóm lo việc đem cơm nước cho ông. Lần đầu chạm mặt ông Bắc Vật Cảnh, cô Ba Túy Nguyệt bàng hoàng khôn tả. Trừ làn da đỏ thén vì bệnh, đường nét trên khuôn mặt ông thật là khôi ngô, mũi dọc dừa, cằm vuông, trán đứng thẳng vách thành, cặp môi đầy đặn và rõ nét. Trời ơi, mặt gì mà thanh tú từng nét một. Đã vậy vóc mình ông còn cân đối. Hôm đó ông mặc quần đùi, áo sơ mi màu cháo lòng có vá vài mảnh, để tiện việc vun sới líp huệ bên hè và mấy khóm bông tang, bông ngọc trong sân. Cả hai chào nhau, cô gái nhỏ dạ thưa: "Thưa ông bác Vật, ba má em sẽ em đem cơm qua đây. Từ giày về sau, hễ ông muốn ăn món gì, xin cho em biết trước một ngày, để em đi chợ mua sắm rồi nấu nướng trông ăn cho sốt dẻo. Để rồi đêm đêm tôi nằm gác tay lên trán coi mình thèm ăn món chi, tôi sẽ nói cho cô biết." Cô Ba Tuyết Nguyệt đặt cặp lồng xuống bàn, lôi từng ngăn ra để bày lên mâm. Bốn ngăn trừ một ngăn đựng đầy cơm gạo nanh trồn trắng như bông bưởi và thơm ngào ngạt. Ba ngăn kia gồm món canh rau cao kỷ nấu thịt, món sườn nướng thơm điếc mũi, món lòng gà xào thuốc vừa sắc cùng với hai trái xoài cát là món tráng miệng. Bác Vật Cảnh xoa tay và trầm trồ: "Cơm sốt canh nóng, chỉ có ăn bằng mắt thôi tôi cũng đã biết ngon dở ra sao rồi. Ai làm bếp về cô? Cô ba rụt rè. Thường thì chị hai em cùng em làm bếp, nhưng hôm nay chị theo má em đi vô ngọn rạch cá chê thăm người quen, nên bếp chỉ có mình em ạ. Mong ông không chê món dở mà chiếu cố cho em mừng. Cô rót thuốc vào chiếc tô sành, rồi bày trên chiếc đĩa sứ trái táo tàu và trái cà na tầm đường. Xong xuôi cô xin phép ra về. Ông bác vật cảnh vừa ăn cơm vừa hình dung lại nhận diện vóc dáng cô gái. Chù choà, cô này là gái giữa chợ nửa quê mà sao có cái tướng sang như thế? Khuôn mặt trái xoan, sống mũi giọt mật, vầng trán cao, mắt xích, thuộc loại phụng nhưỡng sáng long lanh. Cặp môi trái tim ửng màu san hô, hàm răng ngọc trai đều đặn sáng bóng. Mái tóc óng ả như mua nhuộm huyền rồi. Đã vậy, mình cô còn cao ráo yểu điệu. Khi bước đi, tay cô đánh đằng xa dịu nhiễu, giọng thì ấm áp lành lót, phát âm ráo rẻ ra người ăn học. Phải chi mình không mang bệnh nan y, mình sẽ cưới cô ấy. Cất nhà lầu 2 tầng cho cô ở mới xứng đáng với cái dung mạo của cô ấy. Chứ hôm đó có nghĩ tới cô ba Túy Nguyệt, rồi nghĩ tới hoàn cảnh cay nghiệt của mình. Bắc vật cảnh thêm thao thức, không tài nào mà ngủ chưa được. Theo trí lan man, ông nghĩ hết chuyện nọ qua chuyện kia. Gia đình ông Thanh Bạch tuy không theo đạo nào, nhưng đường tu nhân tích đức, thờ cúng ông bà. Ông thì nhiễm Tây học, tin vào khoa học, chứ không có tin một đấng tạo hóa nào cả. Sống trong cái buổi giao thời, nhận thấy nước nhà không được khai hóa mở mang, nên ông tích cực tham gia vào các hội phước thiện, hội chống mù chữ, hội chống hủ tục, hội khuyến nông cùng các hoạt động nâng cao dân trí. Vậy mà từ khi vướng bệnh nghiệt này, ông đành bỏ dở hết mọi hoạt động, cam sống ẩn dật nơi thôn ổ tinh mịch. Bên ngoài trời sáng một trận mưa, lúc đầu tầm tã rồi sau cứ rỉ ra rỉ rách. Mưa điệu này thì làm sao mà ông ra ngoài sân để o bế bông kiểng và chăm bón vạt đất trồng rau cho được. Bởi đó ông đốt dầy xô nấu nước, pha cho mình một bình trà. Uống trà xong, ông lấy quyển đường thi ra ngâm rồi thử dịch cho tiếng Việt. Bên ngoài thỉnh thoảng gió lùa vào bụi tre kêu rào rào, hoặc là khua mấy nhánh bằng lăng, nhánh trúc bách diệp phần phật. Sau đó ông bỏ vào giường nằm gác tay lên trán, mắt lim dim. Bóng chiều xám cho kéo về, mưa vẫn chưa ngớt. Ngoài mé ruộng xâm xấp nước, ngoài ao bầu lũng vũng tiếng ếch nhái, nghe sao mà buồn thối ruột. Ông đành ngồi dậy đi rửa mấy cái ngăn cặp lồng và xúc ấm. Xong ông đem đi phơi ở trên vỉ tre cho ráo nước. Bỗng ngoài sân có tiếng lăng líu. Xin thưa, ông bác vật có nhà hay không ạ? Bác vật cảnh đi thắp đèn và nói vang ra. Tôi ở trong nhà đây. Trời mưa ướt át, tôi có dám ra ngoài sân, ngoài hè hay ngoài vườn đâu. Cô ban Tí Nguyệt đem hai cái cặp lồng khác đựng cơm và thức ăn qua. Chiều nay cô đổ bánh xèo, món cơm nóng ăn với tôm kho tàu là để ăn dặm thêm, kẻo đêm dài ông sẽ đói bụng. Cô lôi giỏ lấy cái bánh xèo và rau sống bọc trong lá chuối để bày ra mâm. Cô mở nút chai đựng nước mắm giấm. Cô mở nút chai đựng nước mắm giấm ớt, rót ra chén nhỏ để ông châm bánh xèo. Bác vật cảnh than. Trời chiều mưa gió, nằm đọc sách hoài nên tinh thần tôi trì trệ lắm. Sẵn bánh xèo nóng hổi, vừa thổi vừa ăn này. Ăn xong chắc tinh thần tôi sẽ phấn chấn được chút nào chăng? Chết chưa, nằm mà đầu óc tránh làm sao mà khỏi lóng bóng. Tinh thần làm sao mà khỏi sa sút đây? Ông bác vật nên tìm kinh kệ nào mà đọc thì có hơn không? Ý gì mà cô khuyên tôi như vậy? Cô ba sắp mấy trái mận xanh đỏ vào đĩa, nhoẻn nụ cười danh mãnh. Thưa, em có ý gì đâu ạ? Ông thử đọc vài phẩm kinh đại thừa, thử coi có hợp với nhu cầu tâm linh của ông hay không. Nếu hợp thì đọc tiếp, còn không thì ông cứ đọc sách khác để mở mang trí thức. Được rồi, tôi sẽ đọc kinh Phật cho cô vui. Cô ba nghiêm ngay sắc mặt, thái độ lạnh lùng, nên bác vật cảnh không nói gì thêm. Cô chồng những ngăn cặp lồng vào tay sách, còn chiếc ấm đất thì cô bỏ vào giỏ mây. Bên ngoài mưa đã tạnh, trời đầy sao đêm lấp lánh. Bóng trăng tròn vành vạnh đã ló dạng ở phương đông. Bác vật cảnh bảo. Chắc cô không rõ, tôi đã có lần thưa với bác Nam rằng tôi vốn không duy tâm nên không tin đấng tạo hóa. Theo tôi, tôn giáo chỉ lập ra những lý thuyết khiến con người cần an, thiếu ý chí tiến thân. Cô ba Túy Nguyệt lắc đầu. Đó chỉ là thành kiến. Nếu ông đọc kinh Phật, ông sẽ có những suy nghĩ khác. Và cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Thôi xin chào ông. Đêm nay ông có suy nghĩ muốn ăn món chi thì sáng mai cho em biết. Cô bước ra ngoài men theo lối nhỏ, băng qua khoảng đất trống mọc đầy cỏ đuôi chồn, cây ké, cây mua, cỏ mực, để tiến về phía hàng rào ngăn đôi khuôn viên nhà cô và ngôi nhà thuê này. Mở cửa rào bước vào khuôn viên nhà mình. Hôm nay cả nhà ăn cơm trễ, phải chờ cô Thiệt Nguyện đi ăn hữu về. Cũng như thường lệ, bàn ăn được dọn lên hai mâm. Mâm mặn dành cho cả nhà, mâm chay dọn riêng cho cô Thiệt Nguyện. Món bánh xèo chay được đúc như bằng giá, nấm mối, đậu hũ chiên. Hôm nay lại công đạo chuối đến viếng. Và cũng như thường lệ, ông chỉ ăn chuối chứ không có ăn cơm. Bởi đó bà Năm Tảo đãi ông bằng chuối cao vàng óng, ngọt và thơm. Ngoài ra ông Năm Tảo còn pha cho một bình trà ô long thật ngon. Trong lúc dùng bữa, bà Năm Tảo mang ý định thuê trẻ mang cơm cho ông Bắc Vật Cảnh ra tỏ với cả nhà. Cô bà Túy Nguyệt lộ vẻ bất bình và bảo mẹ. Má nghĩ coi, nếu má sợ con lây bệnh rồi đi mướn một thằng nhỏ đem cơm cho Bắc Vật, thì té ra mình ỷ có tiền đưa nó vào chỗ hiểm nghèo hay sao? Gia đình mình là Phật tử thuần thành, con đâu có thể để má làm như vậy. Và lại con vốn dè dặt kỹ lưỡng, ngẫm chẳng hại chi. Còn bọn con nít nó lòng dạ hời hợt, ăn chưa no lo chưa tới, khó mà giữ gìn. Không sớm thì muộn tụi nó cũng bị lây bệnh. Cô Hai Túy Ngọc biểu đồng tình. Em con nói phải đó má. Thôi để con với nó thay phiên nhau đem cơm cho ông ấy. Ông ta kể vai vế về thứ tự họ hàng là em chồng của con á, chứ có phải người dưng nước lá đâu ạ. Cô Thiệt Nguyện ngăn cản. Em lánh phần đem cơm cho ông ấy sao tiện. Thôi, để cho con ba cũng được. Tiện hay không tiện là chuyện thị phi. Mình hơi nào để tâm tới cái miệng lằn lưỡi mối cho mệt. Cứ làm theo lương tâm, theo lẽ phải. Hễ đức trọng thì quỷ thần kinh. Bà Năm Tảo làm thinh, không dám bàn thêm một tiếng ra vào nào nữa. Cơm nước xong, cả nhà ra chung đường hầu chuyện ông Đạo chuối. Ông Đạo than phiền. Tôi vừa đi ăn hương về. Bệnh tình bà 12 có thể là tái phát. Tôi có dán mấy đạo bùa cửa buồng. Vậy mà đêm đêm yêu quái cứ chui vào buồng cưỡng dâm bà. Tôi biết ngay là con yêu này bản lĩnh cao cường, trong khi tôi thì còn non tay ấn. Chồng bá cho tôi hay, bá lại lớn bụng thêm một lần nữa. Ông khóc lóc cầu xin tôi cứu mạng. Cho nên á, ngày mai tôi phải đi đò máy về Châu Đốc tìm sư huynh tôi là ông Đạo Xiêm để xin vài lá bùa. Sư huynh tôi có học luyện bùa ngải và trừ tà tận bên Xiêm. Bà Năm Tảo thở dài và bảo chồng. Ông coi đó, nếu mà vợ chồng bà 12 từ trước biết tu nhân tích đức thì đâu phải lãnh cái ác báo như thế này. Bà đã phải bỏ thành thị để về an hương, vậy mà cũng có thoát đâu. Cô Thiệt Nguyện kể thêm. Thưa thím, cháu đi an hương, nghe đâu xóm bên cạnh đình kể rằng trước đây bà 12 lâu lâu từ chợ vãng về các quê làng lân cận dụ dỗ gái quê ra thành. Trước hết bắt họ làm đầy tớ, sau đó bà mua sắm quần áo lụa cùng với son phấn vòng vàng cho họ và bắt họ tiếp khách. Ăn quen theo cái kiểu đó, bà dụ dỗ gái chú thường xuyên Lê Văn Nai ở An Hương khiến cho chú tức giận. Vốn mang bệnh lao nặng nên chú học máu tươi ra mà chết. Con trai chú sau đó bỏ nhà ra đi, thề là sẽ trả thù. Ít lâu sau, hắn lảng vảng ở xóm Lò Tương, ngoài chợ vãng là nơi bá mở động điếm. Hắn tỏ tí với chị bếp của bà ấy, bỏ bùa vô thức ăn của bà. Sau đó nên là bà phát điên. Chồng con bà đưa về An Hương tỉnh dưỡng. Sau đó thì công việc làm ăn thất bại. Họ đành bán nhà, bán động đĩ ở cái xóm Lò Tương về xóm cạnh đỉnh An Hương. Càng lúc cơn điên của bà 12 càng nặng. Bà thường đổ là cho yêu quái đêm đêm vô buồng cưỡng dâm. Nhưng chồng con bà thì nghĩ rằng bà điên, chứ có yêu quái gì đâu ạ. Ông Đạo chuối nhấn mạnh từng tiếng. Bá điên trước, sau đi yêu quái thì lúc tâm thần bá dao động, nhập vào quấy phá. Tiếc rằng tôi vẫn chưa dò dẫm được tung tích của con yêu đó mà thôi. Cô Thiệt Nguyện bảo. Dạo sau này hễ có nghe chó sủa là bá hoảng kinh hồn vía, tay chân run lẩy bẩy, sống lưng đổ mồ hôi lạnh ngắt. Con chó nào sủa dai thì bá lăn đùng ra chết giấc. Mưa lại kéo về, câu chuyện xoay qua đề tài khác. Bà Năm Tảo lau bộ ván cẩm lai, trải chiếu bông, bày mền nỉ, gối ống để dọn chỗ ngủ trong đạo chuối. Sau đó ai nấy rút về buồng riêng. Bà Năm Tảo dặn hai cô con gái: con hai con ba hãy đi ngủ sớm để đầu canh năm thức dậy, bắt nước làm gà nấu cháo. Bay cũng đừng có quên nấu cháo chay cho chị Thiệt Nguyện bây dùng. Nhà có sẵn nấm rơm, mì căn, tàu hũ kỳ, đủ bộ đấy. Mưa bên ngoài không ngớt, hễ trận này vừa tạnh là đám khác kéo về. Sau đó mưa cứ tuôn rỉ rả. Chùm giấy bên nhà tỉ tê từng loạt. Cô ba Túy Nguyệt thay bộ quần áo rộng rồi vào giường, buông mùng xuống. Ngọn đèn trong vẫn cháy sáng mà cô thì không buồn vặn nhỏ. Thời tiết mát lạnh làm giấc ngủ mau tới. Bỗng dưng cô ba thấy mình đang đứng dưới mái hiên túp nhà lá. Bỗng nhiên cô ba thấy mình đang đứng ở dưới cái mái hiên túp nhà lá mà bác Vật Cảnh vừa thuê. Cô đứng gần lu nước, có chiếc áo dừa trên miệng lu. Cái lu nước là khóm trang chỗ bông đỏ như dáng chiều hè. Bỗng một người đàn bà mặc chiếc áo dài trắng, có khoác khăn san the trắng, dáng đi thướt tha yểu điệu tới gần bên cô. Tưởng ai, té ra là cô Út Thoại Huê. Cô ba Túy Nguyệt hoảng kinh toan chạy trốn thì cô Út trấn an liền: cháu đừng sợ. Dì tuy là hồn ma bóng quế, nhưng là vong cô của cháu, thường theo phù hộ cháu chứ có làm hại cháu bao giờ. Nè, hôm nay dì hiện hồn vào báo cho giấc chiêm bao của cháu để cho cháu một điều biết là ông Bắt Vật Cảnh là người có duyên nợ với cháu đó. Cháu phải gắng mà săn sóc ông ấy. Cô ba Túy Nguyệt thắc mắc: thưa dì, ông đang mắc bệnh nan y, lẽ nào ba má cháu lại chịu gả à? Việc đời biết ra sao mà lường, rồi đây cháu sẽ rõ. Thiên cơ bất khả lộ cháu ơi. Dì chỉ muốn cho cháu biết một điều, là cháu có tình ý gì với ông ấy không? Cô ba Túy Nguyệt mắc cỡ: dì hỏi chớ trêu quá, nhưng cháu cũng xin thưa, cháu kính mến ông ấy vì ông là người có ăn có học, có dự phần vào xã hội tân tiến. Cháu lại còn thương xót ai hoài cho thân phận ông vì bệnh ngặt nghèo mà phải bỏ hết công việc, chí hướng để về chui giúp nơi thôn quê ổ quạnh như là cái xóm chuồng gà này. Cháu là kẻ có lòng, nội việc cháu không muốn mướn kẻ khác đem cơm nước cho ông ấy, đã có thể gieo nhân lành cho cháu rồi. Vậy cháu hãy săn sóc cho chú đáo, và nhất là phải thuyết phục ông ấy trọng Phật kính Tăng, có vậy mới ngó lại cháu được. Nói xong cô Út Thoại Huê biến mất. Cũng vừa lúc đó cô ba Túy Nguyệt thức giấc, nằm ôn lại giấc chiêm bao, lòng cô ngổn ngang trăm mối. Câu nói của cô Út, việc đời biết ra sao mà lường, lại đập vào tâm trí cô. Nếu vậy Bác Vật Cảnh sẽ có ngày hết bệnh. Nhưng hết bệnh bằng cách nào đây? Họa chăng là nhờ phép lạ? Săn sóc ông, cô ba không quản ngại. Cô chỉ ngại mình không thể cảm hóa ông tin tưởng vào đạo Phật, trau dồi phương tiện tâm linh. Thật tình từ khi Bác Vật Cảnh dọn về đây, cô ba Túy Nguyệt không hề có cảm tình gì đặc biệt với ông ta. Không phải tại cô chê ông vướng bệnh ngặt, cô chỉ nhận thấy giữa ông ta và cô, mỗi người có một thế giới khác, một xã hội khác, một hoàn cảnh khác, nên tâm tính, ý chí, tình cảm phải khác nhau. Nhưng từ sáng hôm nay giáp mặt ông, nói chuyện với ông, cô cảm thấy lòng mình bâng khuâng khó tả. Lúc đầu cô cho rằng tại vì ông ta gợi cô lòng trắc ẩn, nhưng giờ đây cô mang máng thấy rằng sau cái tấm lòng trắc ẩn kia còn có một tình cảm khác nữa. Thôi thì cô đành phó mặc cho nghiệp quả đầy đưa, chứ làm sao mà cô lường được diễn biến sắp tới. Quý hồ là cô giữ được tấm lòng trong sạch, ý chí kiên trinh và nương theo Tam Bảo mà sống đời khiêm tốn. Nhưng sáng danh Phật tử, có được như vậy thì dù tai ương hoạn nạn bùa răng, cô vẫn bình tâm trả quả, gây dựng nghiệp tốt. Tấm lòng tự tại sẽ lần được sáng lòa như là gương báu. Cô ba Túy Nguyệt nối lại giấc ngủ cho tới lúc chùa xóm bên gióng trống gióng chuông làm lễ công phu. Cô cùng mẹ và chị nấu nước pha trà rồi cho vào chai lít. Bà Năm Tảo lấy hai nải chuối sứ, chai lít đựng nước trà và hai bộ quần áo vải xiêm vừa giặt bỏ vào bao cà ròn, một loại bao đơm bằng lá bàng. Đây là hành lý của ông đạo chuối. Vào lúc bà Năm và hai cô con gái đốt đèn làm việc trong bếp thì ông đạo chuối cùng với ông Năm Tảo thức dậy. Uống xong tuần trà, ông Năm hối ông đạo đi ra bến tàu.